độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 154, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Tuyết tức giận, đánh một cái vỗ vào trên lưng hắn. Ngươi là da thịt mềm mịn giống như nữ nhân sao? Còn nhẹ chút, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Khụ, Thiếu Khâm vùi đầu ở trong chăn, dầu dĩ ho khan hai tiếng, dường như mềm yếu chịu không nổi. Hạ Lan Tuyết khóe mắt có rút, bình tĩnh nhìn hắn, một bộ dáng nằm ở đó mặc cho người làm thịt. Bất chợt trong đầu là lạ, nàng biết, mọi người tập võ đều có thói quen như vậy. Dưới tình huống có thể gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không dễ dàng đưa lung gặp người. Mà hắn, lại lộ ra tư thái yếu nhất cho nàng xem. Đến tột cùng là đối với nàng quá tín nhiệm, hay là quá tự tin, nàng sẽ không làm thương tổn hắn. Thiếu Khâm, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, âm thanh cũng có chút khô khốc, nghe ra trong đó có trần trờ cùng dối rắm. Ừ, Thiếu Khâm hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Hạ Lan Tuyết giọng mỉa mai cười một tiếng, giống như tùy ý hỏi. Thiếu Khâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, thì quái nhìn nàng, như thế nào lại hỏi như vậy? Hừ, Hạ Lan Tuyết hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không cảm thấy, loại thời điểm này, để cho Như Phong hoặc là Như Vũ canh giữ ở bên cạnh sẽ an toàn hơn một chút sao? Nha, Thiếu Khâm nhếch mi, Hạ Lan Tuyết câu môi. Ngươi bây giờ ở loại trạng huống này, ta muốn là đối với ngươi làm chút gì? Đơn giản dễ như trở bàn tay. Không phải sao, vậy ngươi muốn đối với ta làm chút gì? Lúc này ánh mắt Thiếu Khâm chợt lóe lên hứng thú. Hạ Lan Tuyết bĩu môi, cười lạnh, thí dụ như, dứt khoát giết chết ngươi. Tránh cho ngươi sau này đi hại người. Ô, hắn xem thường nhún nhún người. Sau đó, lại nằm úp sấp xuống. Thúc giục một tiếng, muốn chém muốn giết hay là dóc xương lóc thịt thì tùy ngươi. Chỉ là, động tác nhanh lên một chút, thắt lưng ta đang không thoải mái. Hạ Lan Tuyết thu liễm tâm trạng, nửa quỳ ở đầu giường, vén xiêm y của hắn lên, lộ ra vị trí eo ếch, một đôi tay đặt ngang hông hắn nhẹ nhàng nhấn mấy cái. Hỏi, thế nào không thoải mái? Đau nhức, chướng, còn là thế nào? Thiếu Khâm không trả lời, chỉ không nhịn được lắc lắc thân thể cười nói. Nhột, nhột, trước đó không phải nói đau không? Là đau nhức căng đau hay là đau giống như kim châm? Hạ Lan Tuyết đè hắn lại, không để cho hắn vặn vẹo loạn. Gương mặt Thiếu Khâm đỏ ửng chỗ gò má, nghiêng đầu nhìn nàng, ta cũng không thể nói. Chính là mới vừa rồi nằm một tư thế quá lâu, kết quả là không đứng dậy nổi. Trên người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không dùng được. Chỗ thắt lưng cảm thấy giống như là mát lạnh, từng trận rét run. Oh, Hạ Lan Tuyết kéo xiêm áo hắn xuống, sầu muộn nhìn hắn, thở dài nói, thôi, cũng không có gì đáng ngại, nghỉ mấy ngày là khỏe. Ân, Thiếu Khâm kinh ngạc, cứ như vậy. Ân, Hạ Lan Tuyết nhìn hắn, muốn ta giúp ngươi lật người sao? Thiếu Khâm không có để cho, chính mình lật người lại, nằm ngửa nhìn nàng. Vẫn cảm thấy nha đầu này xem qua loa cho mình, ngươi là nói ta không sao, nha, không có chuyện lớn đi, sau này chú ý tiết chế là được. Hạ Lan Tuyết bĩu môi nói, tiết chế cái gì? Thiếu Khâm mờ mịt. Hạ Lan Tuyết nghẹo đầu nhìn hắn, bộ dáng hết sức tò mò. Này, ta nhưng nghe nói qua, hậu viện trong phủ ngươi mỹ nhân có rất nhiều đấy. Nhưng là, ngươi ở trước mặt mọi người nhưng là mang thân phận đại thái giám đấy. Như vậy, bình thường ngươi cùng những nữ nhân kia chung sống như thế nào? Ngươi có cùng các nàng cái đó sao? Thiếu Khâm nhất thời sầm mặt, sang nói, ngươi mới vừa rồi ý kia, là muốn nói ta túng dục quá độ. Ân, Hạ Lan Tuyết dựng thẳng mi, thật ra thì, ngươi cũng không cần thiết phải ngượng ngùng, ngươi cái tuổi này khó tránh khỏi sao được. Chỉ là, nếu trong phủ có nữ nhân, chọn một hai cũng tốt, thỉnh thoảng làm một chút cũng là có lợi cả người. Thật ra thì, lần trước ngươi cùng đi ra với nha hoàn, ta coi nàng đối với ngươi cũng không sai đi, cho nên, có nữ nhân hãy dùng đi, ta nghĩ các nàng cũng sẽ không ngu mà nói ra thân phận ngươi. luôn là tự mình giải quyết, chẳng những đối với thân thể không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt phu thế sau này. Hạ Lan Tuyết, Thiếu Khâm đỏ mặt, cao giọng quát, đây là gia làm đại phu tốt mới đưa ra lời khuyên nha. Còn có nghe hay không thì tùy ngươi. Hạ Lan Tuyết hì hì cười một tiếng. Thiếu Khâm ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng, vô cùng khinh thường đưa nàng hai chữ. Lang Bam, ngươi nói người nào? Hạ Lan Tuyết trợn mắt nhìn. Ngươi, Thiếu Khâm tức giận nói. Hạ Lan Tuyết sặc một cái. Hừ cười, thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi bình thường vô dụng tay trái tay phải giúp huynh đệ ngươi sung sướng qua? Cái gì nha đầu? Thiếu Khâm tức giận sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ai dạy ngươi điều này? Là tên khốn kia sao? Pa, Hạ Lan Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Xoay người muốn đi, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, đứng lại, nói là kiểm tra xem hắn một chút. Kết quả, đùa bỡn hắn một phen, lại phủi mông một cái làm như muốn đi. Thiếu Khâm không thuận theo, ta phát hiện N đang khó chịu hết sức, ngươi nghĩ biện pháp, cách gì? Hạ Lan Tuyết chê cười. Ta là Lang Bam, cũng không phải là thần y. Thiếu Khâm hơi cắn môi. Người nếu chữa tốt lắm ta, chính là thần y, cắt, ta mới không quan tâm. Hạ Lan Tuyết quay đầu muốn đi. Hà Tuyết, Thiếu Khâm đỏ mắt, dùng rằng muốn đứng lên. Này, ngươi làm gì thế, không phải là đau sao? Vậy thì nằm đi, ta nói ngươi biết, thắt lưng đối với nam nhân mà nói nhưng rất quan trọng. Muốn thật sự bị thương. Ngươi sau này cũng đừng muốn cưới vợ. Hạ Lan Tuyết gấp rút đi tới đè hắn lại. Thiếu Khâm bắt được tay của nàng. Ánh mắt mờ mịt đầy nước nhìn nàng. Tìm cách, nằm khó chịu. Hạ Lan Tuyết cảm giác đầu óc mình bị co rút. Dường như mỗi lần liền có thể dễ dàng đối với hắn mềm lòng. Cho dù nàng muốn hạ quyết tâm ngoan tuyệt. Nhưng là, bản năng hành động của nàng luôn sẽ mau hơn so với đại não của nàng suy nghĩ. Đây cũng quá đặc biệt quỷ dị đi, khi nàng nửa quỳ ở bên người hắn, lúc khi 10 đầu ngón tay lực đạo vừa phải của nàng ở trên eo ếch của hắn xoa bóp, nàng đơn giản muốn một cái tát tát chết chính mình. Thiếu Khâm đại nhân thoải mái đi, nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, người nọ, lại mặt nghiêng nằm sấp, khóe môi nâng lên một chút độ cong, dường như mang theo thỏa mãn vui vẻ, hắn ngược lại thư thái. Đáng thương là đầu ngón tay này của nàng, thật chua xót. Này, thương lượng với ngươi chuyện này nhé, tuyệt không có thể không công tiện nghi người này, dù sao cũng phải vớt chút gì trở lại mới được. Hạ Lan Tuyết liền nhẹ nhàng xoa bóp nói, trên người thư thái, sắc mặt Thiếu Khâm cũng nhu hòa rất nhiều. Hạ Lan Tuyết hơi nhún vai, dịu dàng nói, ngươi xem, ta làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, chứ thả ngươi đi. Chuyện khác cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Thiếu Khâm cắt đứt lời của nàng. Hạ Lan Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, tức giận ở ngang hông hăn dùng sức một bấm. Ngươi có thể hay không nghe ta nói cho hết lời. Tốt, tiếp tục, không cho phép bấm nữa. Thiếu Khâm nói, Hạ Lan Tuyết mặt lạnh, lùi về phía sau ngồi xuống. Không làm, Thiếu Khâm đại nhân, chúng ta làm người lúc đầu phải nói chút lương tâm đi. Ta vì ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy, không cầu ngươi tri ân báo đáp, tối thiểu cũng đừng lấy oán báo ân là được rồi. Nói một chút, ngươi là như thế nào đã vì ta làm rất nhiều chuyện. Thiếu Khâm nằm nghiêng, một tay chống hàm dưới, dù bận vẫn ung dung hỏi, thắt lưng bị nàng giằng co nửa ngày, khoan khoái không ít, để cho tâm tình của hắn thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Hạ Lan Tuyết lườm hắn một cái. Lần trước, trong mật thất bị Như Phong bắt được kia, ta nhưng là hảo tâm không có bỏ lại ngươi. Kết quả, ngươi lại thiếu chút nữa cắn chết ta. Đúng không? Phải nói, thiệt thòi cũng phải là máu trên người ta mới để cho ngươi ít bị chịu nỗi khổ do cổ độc đi. Nói đến, ta nên là ân nhân cứu mạng của ngươi đó. Còn có, mới vừa rồi, ngươi đau thắt lưng, ta cũng thay ngươi xoa bóp nửa ngày. Đầu ngón tay cũng chua xót, ngay cả hoa âm ta cũng không có phục vụ qua như vậy. Cho nên, ngươi chẳng lẽ không thể cảm động một lần, giúp ta một chút sao? Thiếu Khâm mím thẳng môi, con mắt sâu thẳm tối tăm, một hồi lâu mới hừ một tiếng. Ngươi không có phục vụ qua hắn như vậy, Như vậy, ngày đó hắn nhìn thấy là cái gì? Hai người ngu ngốc ở trong chăn, trên đất tán loạn xiêm áo. Hắn như thế nào lại chỉ nghe được câu này? Đây không phải là trọng điểm, có được hay không? Chưa kéo sang cái khác, đã nói, ta đối với ngươi thật ra thì cũng thật không tệ đi. Ngươi không báo ân, tối thiểu cũng không thể hại ta, có phải hay không? Hạ Lan Tuyết lại nói, ngươi còn không biết đi, cái đó Tây Di Thánh Nữ tên Tịch Vụ gì đó. Nàng đối với Hoa Âm nhưng không yên lòng đâu, thời điểm ta còn ở đó, nàng ta liền dính hắn, ta nghĩ không có ở đây. Nàng còn không phải thừa dịp trên người có thương, giả bộ nhu nhược cố ý thân cận Hoa Âm sao? Cõi đời này không phải là có câu sao? Nam đuổi theo nữ cách tầng sơn, nữ đuổi theo nam, cách tầng xa, vạn nhất ta không có ở đây. Hoa Âm bị nàng bắt sống. Làm sao bây giờ, người đối với hắn cũng liền chỉ có chút lòng tin này. Thiếu Khâm Diễu cợt cười lạnh, trong lòng cũng là nổi giận thật lớn. Thật là một nữ nhân ngốc, còn không có làm được đối với người nam nhân kia hoàn toàn tin tưởng. Có thể nào dễ dàng giao phó bản thân mình? Hạ Lan Tuyết ha hả cười một tiếng. Cũng không phải là vậy. Ta là tin hắn, chẳng qua là, hắn người này ngay thẳng. Vạn nhất bị Tịch Vụ kia cho ám toán đây. Nếu thật như vậy, hắn liền chỉ định không có duyên với ngươi. Ngươi cũng đừng nhớ thương hắn nữa. Thiếu Khâm vừa nói, kéo lên chăn bao lấy mình, vẻ mặt mệt mỏi, ta mệt mỏi, ngươi nói cho hết lời, liền đi ra ngoài trước đi, ta, hắn như vậy khiến cho Hạ Lan Tuyết thật giận, này, ta muốn đi, ta cho ngươi biết, ta có nam nhân, ngươi coi như giữ được người của ta, cũng bắt không được lòng của ta. Thiếu Khâm nhắm chặt hai mắt, không nói lời nào, Hạ Lan Tuyết tức giận đạp hắn một cước. Hầm hừ xuống giường, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nàng làm gì phải đi nha? Mâu trung tinh quang chợt lóe, nàng lại lộn trở lại. Rút ra cây châm xanh ngọc, chợt bổ nhào đến trên giường. Đè cây châm để ở cổ Thiếu Khâm. Hung ác nói, yêu nghiệt chết tiệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đứng lên, Thiếu Khâm con mắt sáng ngời nhẹ mở ra. Con ngươi màu hổ phách không một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe môi đột nhiên kéo ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nếu không đứng lên thì như thế nào, dùng cây châm hắn đưa đâm chết ta, người nếu thật muốn ta chết, ta sợ là sớm mất mạng, cho nên đây, hắn đây là đoán chừng, nàng sẽ không đả thương tính mạng hắn. Hạ Lan Tuyết ảo não, lực đạo trong tay lớn thêm chút, nhưng lại để cho trên cổ hắn chảy ra chút máu, hít dài dòng, đứng lên đi theo ta. Cách chương.